Thái cổ cuồng ma, chương 471, thiếu chút nữa tin. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhìn chậm rãi tiến tới thanh niên, dưới thềm đá không ít thanh niên thiên kiêu cũng xuẩn xuẩn dục động. Bọn họ phần lớn cũng đã thử nhưng leo thất bại. Cũng có người còn không có lấy dũng khí, cũng không chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có thể liên tiếp thấy ba người đều coi thường rãnh trời uy áp. Không thể nghi ngờ để cho đám đệ tử này sinh lòng khao khát. Có hay không mình cũng có thể không nhìn rãnh trời. Ngay tại không ít thiên kiêu chuẩn bị lần nữa thử leo rãnh trời lúc, có mắt sắc nhọn thiên kiêu phát hiện tên kia nhìn như không nhìn rãnh trời uy áp thanh niên đột nhiên ở 740 hơn tầng thềm đá dừng lại. Thân thể đột nhiên hướng phía trước tài đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ồ không đúng, hắn cũng không phải là không nhìn rãnh trời uy áp, mà là thực lực phá lệ mạnh mẽ, cho nên tiền kỳ có thể tùy tiện leo. Ta liền nói, làm sao có thể một chút toát ra ba cái không nhìn rãnh trời uy áp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này cũng không biết là ai, có thể một hơi thở đến 742 tầng cũng cực kỳ hiếm thấy. Sợ là thiên huyền tinh thần thiên kiêu bên trong cũng không tìm ra mấy cái. Đang lúc mọi người nghị luận lúc, kia vừa ngã vào 742 tầng thượng thanh năm trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Tái nhợt trên mặt là hiện lên một tia cười lạnh. Thanh niên này không phải là thiếu niên trục hoang lại là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện gì xảy ra? Tại sao cái gì rãnh trời đối với ta vô dụng? Hơn nữa chỗ này ta giống như đã từng quen biết, chẳng lẽ ngày xưa đã tới? Thiếu niên trục hoang sắc mặt nghiêm túc, tâm lý ngạc nhiên không thôi. Ở leo lên rãnh trời lúc, trục hoang nên cái gì cũng không có cảm giác đến. Nguyên vốn cho là mình tâm cảnh hoặc là thực lực nguyên nhân. Có thể một liền đi tới hơn 700 tầng trục hoang mới chắc chắn. Ngày này hố thật đối với hắn vô dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ sở dĩ tài ngã xuống, chủ yếu là trục hoang không nghĩ quá để người chú ý, mặc dù hắn không e ngại ai. Nhưng hắn thiên tính như thế, làm việc không thích quá so chiêu dung. Thụ đại chiêu phong đạo lý so với hắn ai cũng biết. Hơn nữa, trong lòng của hắn các vị nghi ngờ. Tại sao rãnh trời đối với hắn vô dụng? Trước ở phía dưới hắn nghe không ít liên quan tới rãnh trời chuyện. Mặc dù hắn tự tin có thể vượt qua, thật không nghĩ đến lại sẽ như thế dễ dàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đúng, ta ngày xưa đã tới, mặc dù không nhớ, nhưng ta luôn cảm giác nơi này có nhiều chút quen thuộc. Chẳng lẽ bởi vì ta đã tới nguyên nhân, cho nên rãnh trời đối với ta vô dụng? Thiếu niên trục hoang đầu suy nghĩ như điện, cẩn thận bắt đầu tính toán. Bởi vì tàn hồn duyên cớ, rất nhiều trí nhớ cũng chạy mất. Cái này thì bao gồm hồng hoang cấm địa. Mặc dù còn nhớ đốt đèn, nhưng không nhớ là từ nơi nào lấy được. Cũng không đúng, nếu như chỉ là đã tới nguyên nhân. Như vậy, tiểu tử kia là cái gì có thể không nhìn rãnh trời? Trục hoang ngẩng đầu nhìn cơ hồ lên đỉnh Tần Vũ, trong lòng trầm ngâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ là bởi vì ta cùng trên người hắn đều có một món đồ, hoặc là có điểm giống nhau? Trục hoang trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ. Ngay tại hắn mơ hồ đoán được thập lúc, lại đột nhiên thấy đến 995 tầng Tần Vũ chợt quỳ một chân trên đất. Mặc dù cách nhau mấy trăm tầng, có thể trục hoang thậm chí cũng nghe được Tần Vũ quỳ xuống lúc cốt cách băng liệt tiếng. Tiểu tử này cũng ở đây giả bộ, Không đúng, giả bộ cũng giả bộ quá giống như thật chứ. Hơn nữa kia một chút cốt cách thật băng liệt nha. Thiếu niên Trục Hoang mặt đầy nghi ngờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hẳn là giả bộ. Ta liền nói lấy tiểu tử này cẩn thận tính tình như thế nào ra cái này danh tiếng, chỉ bất quá. Tiểu tử này lúc nào diễn trò cũng đối với chính mình ác như vậy. Thiếu niên Trục Hoang chân mày cau lại, không khỏi kinh ngạc. Dưới thềm đá, một mực chú ý Tần Vũ tu sĩ mỗi cái mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Vốn tưởng rằng Tần Vũ có thể một hơi thở lên đỉnh, lại không nghĩ rằng ở một tầng cuối cùng lại quỳ một chân trên đất. Phảng phất là chịu đựng cực lớn uy áp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chuyện gì xảy ra? Lý Hữu Tài là đang ở giả bộ hay là thật cảm nhận được uy áp? Hắn không phải là có thể không nhìn rãnh trời sao? Giả bộ, Lý Hữu Tài là chứa người sao? Hơn nữa muốn giả bộ trước sẽ không giả bộ. Hiện tại cũng cuối cùng mấy tầng còn giả trang cái gì? Ta xem trước hắn có thể không nhìn rãnh trời uy áp là thực lực mạnh mẽ duyên cớ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu như hắn cũng không phải là không nhìn uy áp, như vậy Lý Hữu Tài thực lực mạnh mẽ đến đâu? Có thể một hơi thở đến 995 tầng. Phải biết tinh thần cổ tông tinh thần tử một hơi thở cũng chỉ đến 854 tầng A. Chấm, ngươi là không thấy sát thần Lý Hữu Tài như thế nào chém chết ngàn tên thiên kiêu. Vậy đơn giản là chu diệt ngàn tên thiên kiêu không có bất kỳ lực phản kháng. Trong khoảnh khắc đó, ta hoảng hốt cho là Lý Hữu Tài chính là thượng thiên một dạng, mà như vậy người tuyệt đối khinh thường với giả bộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lấy sát thần Lý Hữu Tài tác phong tuyệt sẽ không giả bộ. Chỉ sợ hắn thực lực mạnh mẽ đến cuối cùng mấy tầng phương đối với hắn có áp chế tác dụng. Ở trên trời kiêu môn nghị luận ầm ĩ lúc, trên thềm đá không ít yêu nghiệt cũng nghi ngờ nhìn chằm chằm Tần Vũ. Rối rít tính toán, bọn họ trước kia cũng cho là Tần Vũ có thể không nhìn uy áp. Nhưng bây giờ Tần Vũ đột nhiên quỳ một chân trên đất. Một bộ người bị thương nặng bộ dáng. Để cho bọn họ ngạc nhiên sau khi, càng nhiều là khiếp sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu như Tần Vũ dễ như trở bàn tay lên đỉnh, như vậy bọn họ sẽ nhận định Tần Vũ trên người hẳn có vật gì đó có thể không nhìn rãnh trời. Chờ rời đi Tiên Vũ bí cảnh sau khi, bọn họ tuyệt đối sẽ đem việc này bẩm báo thế lực sau lưng. Khi đó, coi như đặt chân khốn long tinh thần cũng phải tìm ra Tần Vũ. Nhưng bây giờ Tần Vũ ở một tầng cuối cùng quỳ xuống. Để cho bọn họ liên tưởng nhẹ nhàng. Nếu như người này cũng không phải là dựa vào vật gì đó không nhìn rãnh trời như vậy có hay không ý nghĩa người này thực lực cực sự mạnh mẽ. Thậm chí mạnh mẽ đến có thể một hơi thở đến 995 tầng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vì sao lúc trước chưa từng nghe qua người này? Chẳng lẽ không đúng thiên huyền tinh thần người? Còn lại tinh thần làm sao có thể sẽ có yêu nghiệt như vậy? Không ít trên thềm đá thiên kiêu yêu nghiệt kinh hãi không thôi. Nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không chỉ là những thứ này yêu nghiệt. Ngay cả lôi phạt tử, tinh thần tử như vậy vạn năm khó tìm một cái yêu nghiệt cũng là sắc mặt kinh nghi bất định. Tâm lý hoảng sợ không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, một hơi thở leo lên 995 tầng. Người này thực lực lại mạnh mẽ đến kinh khủng như vậy mức độ. Đang lúc mọi người khiếp sợ lúc. Quỳ một chân 995 tầng trên thềm đá Tần Vũ đột nhiên phát ra gầm nhẹ tiếng. Cả người bộc phát ra vạn cổ trỗi lên tiếng. Cả người uyển như khiêng một cái sơn nhạc. chậm chạp đứng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ẩm. Đang lúc mọi người kinh hãi lúc, Tần Vũ một cước đạp ở 996 tầng trên. Toàn bộ thềm đá cũng ầm ầm rung một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là bực nào lực lượng thân thể. Mọi người rung động, nào ngờ, như trục hoang suy đoán như vậy. Tần Vũ đúng là giả bộ, vốn là hắn cũng không định giả bộ. Dù sao, hắn nghĩ tưởng sớm một chút cùng Kim Hống Vương đám người hội họp. Có thể tinh thần mục nhỏ ánh sáng để cho Tần Vũ sinh lòng cảnh giác ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tả hữu cân nhắc sau khi Tần Vũ quyết định giả bộ một chút. Cứ như vậy, sẽ hóa giải không ít nguy cơ. Ngược lại không phải là nói sợ thiên kiêu, mà là bọn hắn thế lực sau lưng. Nếu quyết định giả bộ, Tần Vũ tự nhiên muốn giả bộ giống như điềm, thể xác mạnh mẽ hắn, nghĩ tưởng chứa bị thương, dĩ nhiên là bắt vào tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, 997 tầng. Cách đó không xa tinh thần tử, Lôi Phạt tử thậm chí cũng nghe được Tần Vũ thể khung xương làm gãy tiếng. Điều này làm bọn hắn vẻ mặt ngưng trọng không dứt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, 998 tầng. Thiên địa trở nên rung một cái. Tần Vũ lảo đảo muốn ngã, trong cơ thể nổ ầm không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dưới thềm đá. Mọi người đều sợ, là Tần Vũ thực lực cảm thấy khiếp sợ. 999 tầng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ẩm. Một cước vừa mới rơi vào 999 tầng, Tần Vũ phảng phất ở trong chớp nhoáng này gặp thiên địa che đậy, lại trực tiếp ngã xuống đất. Ở ngã xuống đất lúc, trong cơ thể lại văng ra vô số huyết châu. Phảng phất, chí cường lực lượng phải đem Tần Vũ thân thể đều phải nghiền thành phấn vụn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, 742 tầng trên trục hoang trợn mắt hốc mồm. Âm thầm hướng Tần Vũ giơ ngón tay cái lên, nói thầm trong lòng đạo, có thể a tiểu tử, lúc nào đối với chính mình cũng ác như vậy, giả bộ liền giả bộ mà, lại vẫn bão ra máu châu tới, nếu như không phải là đối với ngươi có chút biết, ta đều phải tin ngươi. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.